chuyện càng thú vị còn ở phía sau. Chúng ta đợi một hồi sẽ thấy. Bây giờ, mặc dù có Nhiếp Kỵ Thẩm Lăng, tứ đại thế lực Hạch Tâm Tội Ngục, cộng thêm cả một cái thế lực Sơn Trại, Tự Phong Hoa Hồng, nhưng nếu muốn đối địch với toàn bộ Độc Ngập Châu, có lẽ căn bản là không đáng chú ý. Đội trưởng! Bỗng nhiên, vài âm thanh từ phía sau chuyển tới. Sự đoạn oạt định thần nhìn lại, đúng là đám người Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa. Ngay tiếp đó là mấy chục tiểu đội lính đánh thuê của Nhiếp Vô Danh nối đuôi nhau theo tới. Đội trưởng, anh giả chết hả? Làm sao anh lại không chết thật vậy? Nhất Chi Hoa kích động đến mức nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau. Siêu Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nói. Bọn họ không biết kế hoạch của anh sao? Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Chuyện cá nhân này, tại sao phải kéo bọn họ xuống nước? Vậy, anh thật đúng là một người đội trưởng tốt. Chuyện chúng tôi đều đã nghe kể rồi. Đội trưởng, mọi người chúng tôi đều ủng hộ anh. Hôm nay, ai dám động đến một sợi tóc của anh, chúng tôi nên khiến cho hắn táng ra bại sản, cũng không bồi thường nổi. Ngoại quốc gia gạch quát một tiếng chói tai. Đội trưởng, anh giấu giếm rất sâu nha. Mấy năm nay, ở bên cạnh anh, hoàn toàn không nhìn ra được anh có bất cứ dị thường nào. Phong Huyền Diệc đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, châm một điếu thuốc lá, nuốt mây nhạ khói. Ban đầu, năng ra cho lại Nhiếp Vô Danh bị kích thích, mỗi ngày vô tri vô giác, tính cách càng ngày càng một trời soi một vực ngày trước. Lúc này mới sai Phong Huyền Diệc đến bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Cho nên ban đầu, căn bản Phong Huyền Diệc không nghĩ quá nhiều. Đội trưởng, làm sao anh lại muốn phá hủy Độc Lập Châu chứ? Thần Hư Đạo Nhân nhìn chăm chăm Nhiếp Vô Danh, mặt đầy cổ quái và khó hiểu. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh lên tiếng, ở một bên Phong Huyền Diệc lắc đầu một cái nói. Đạo sĩ thối, cậu sai lầm rồi. Nhiếp Vô Danh không phải là muốn phá hủy Độc Lập Châu, mà chỉ là vì muốn cho các thế lực lớn nhỏ năm đó đều phải trả giá thật lớn. Và cả trọng điểm yếu nhất là anh ấy mong muốn Độc Lập Châu cải cách và vỡ quy củ từ xưa truyền lại. Quy củ? Nghe tiếng, Thần Hư Đạo Nhân hơi sững sờ. Phong Huyền Diệc thì khẽ mỉm cười. Thủ lĩnh đời một của Tử Vong Hoa Hồng đều vì muốn lật đổ quy tắc của Độc Lập Châu mà tồn tại. Nếu Lăng Miểu là thủ lĩnh đời trước của Tử Vong Hoa Hồng, vậy thì tôi cho rằng Nhiếp Vô Danh nhất định là vô cùng hy vọng có thể hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của cô ấy. Đương nhiên, không chỉ là vì Lăng Miểu, mà bởi vì Lăng Miểu cũng không phải là người của Độc Lập Châu. Chẳng qua là tổ tiên và Lăng gia có chút ngụn nguồn gốc mà thôi. Coi như Lăng Miểu không chết, có quy củ như vậy của Độc Lập Châu tồn tại, Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu cũng tuyệt đối không có biện pháp nào sống chung một chỗ. Nghe Phong Huyền Diệc nói vậy, Thần Hư Đạo Nhân gật đầu một cái. Ồ, thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Còn có một câu hiểu cuối cùng, Lăng Miểu là ai vậy? Đám người Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa cũng không nắm được lịch sử tình cảm của Nhiếp Vô Danh, cho nên cả không biết Lăng Miểu có tồn tại. Phong Huyền Diệc liếc nhìn Thần Hư Đạo Nhân một cái, cũng lười tiếp tục trả lời. Nhiếp Vô Danh, không ngờ tới lòng dạ của anh sâu sắc như vậy, càng làm cho tôi không ngờ tới chính là anh lại muốn cải cách triệt để của Độc Lập Châu. Phong Huyền Diệc nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm nói. Vào giờ phút này, ánh mắt Nhất Chi Hoa rơi vào trên người Phong Huyền Diệc. Tinh thần và trách nhiệm chính nghĩa ở trong số bọn họ, Phong Huyền Diệc có thể coi là người đem lại cảm giác nhiều nhất. Hơn nữa, cách làm của đội trưởng trước mắt đã trở thành địch ý của toàn bộ Độc Lập Châu. Nhìn thái độ của Phong Huyền Diệc, tựa hồ cũng không đồng ý đối với đội trưởng. Phong Huyền Diệc, cậu lắm lời như vậy làm cái gì? Nếu sợ rồi thì cút đi. Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Phong Huyền Diệc, mặt đầy tức giận không thôi mở miệng nói. Thường ngày, đội trưởng móc hết ruột gan đối xử với chúng ta như thế nào? Thời khắc mấu chốt, cậu lại muốn phản cái tên phản đồ này. Lập tức, Nhất Chi Hoa cau mày nói. Đạo sĩ thối, đừng nói như vậy. Mỗi một người đều có lý tưởng riêng của họ, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Coi như Phong Huyền Diệc không nguyện ý đứng ở bên cạnh đội trưởng, tôi cũng có thể lý giải được. Rất nhanh, sẽ oạn oạn hướng về Phong Huyền Diệc nói. Phong Huyền Diệc, coi như anh không đứng bên tôi và đại ca cũng không sao cả. Nghe tới đây,

hướng về Tư Hạ hỏi ngược lại. Ta cho là, ngươi hẳn là rất vui lòng đến giúp ta. Khóe miệng Tư Hạ hơi dương lên. Còn không đợi Dịch Thụy Hàn tiếp tục nói gì, Tư Hạ bỗng nhiên lắc đầu một cái. Đừng có vội trả lời ta. Dịch Thụy Hàn, ta biết chuyện của ngươi, cũng biết ngươi không biết chân tướng. Ngươi thực sự cho là cô gái kia đã do dòng thứ phái đi ám sát ngươi sao? Ngươi có ý gì? Muốn biết chân tướng? Thế nào? Đến giúp ta đi. Coi như là trao đổi. Ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng câu chuyện. Tư Hạ cười nói. Còn không đợi Dịch Thụy Hàn đáp lại, Tư Hạ tiếp tục nói. Đúng rồi. Hy vọng ngươi có thể coi trọng lời ta nói. Có lẽ ngươi cảm thấy có thể nghiêm hình tra khảo đối với ta, hỏi ra chân tướng. Ta đúng là không đánh lại ngươi. Nhưng ta là người điên. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì chân tướng này, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể biết được. Tư Dạ vừa dứt tiếng, Dịch Thụy Hàn lập tức chìm vào yên lặng. Hồi lâu sau, lúc này Dịch Thụy Hàn mới gật đầu. Được, nếu như chân tướng của ngươi quả thực có thiên lệch lớn đối với những gì ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Được, Dịch Thụy Hàn, nhất ngôn cửu định, ta tin tưởng ngươi. Tư Hạ gật đầu một cái. Ngươi cho rằng năm đó cô gái kia thực sự là muốn độc chết ngươi, sau đó bởi vì yêu ngươi cho nên không đành lòng, lúc này mới dẫn đến mẹ của ngươi ăn nhầm thức ăn có độc hay sao? Ngươi có ý gì? Dịch Thụy Hàn cau mày hỏi. À, chân tướng là cô gái kia căn bản chưa từng yêu ngươi. À, ta chẳng qua là một kẻ không có chút tình cảm nào, từ nhỏ được huấn luyện thành một sát thủ. Thứ người như vậy, từ nhỏ bị tẩy não, căn bản sẽ không động tình động ái, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Người biết không, cô gái kia không có chút quan hệ nào cùng dòng thứ, hết thảy đều là âm mưu của dòng chính. Ngươi! Khương Anh tức giận quát lên một tiếng. Nhưng mà, đám người dòng thứ yên lặng đến dị thường. Dòng thứ bọn họ căn bản chưa từng làm ra chuyện này. Dịch Thủy Hàn lại cắn bọn chúng không hề nhả, nói cả nửa ngày, thì ra là do giọng chính bố trí. Khương Anh tộc trưởng, ngươi đừng kích động, để cho ta từ từ nói. Tư Hạ cười nói. Hắn là tới xạo quẩn, nói nhảm, giết hắn. Dứt lời, mấy vị cường giả dòng chính nên muốn động thủ với Tư Hạ. Nhưng mà, Dịch Thủy Hàn trong nháy mắt lại ngăn cản bên cạnh Tư Hạ, lập tức bức lui mấy người kia. Cút! Thú vị không? Năm đó, dòng chính phát hiện Dịch Thủy Hàn lại bị thành tựu võ đạo của Dịch Thủy Hàn làm cho thán phục. Nếu như có thể lấy được sự giúp đỡ của Dịch Thủy Hàn, vậy một lần nữa trở lại Độc Lập Châu như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc, Dịch Thủy Hàn cũng không quan tâm đến những lời mời mọc kia, cả đời không qua lại cùng nhau với dòng chính. Rất nhanh, dòng chính nghĩ ra một kế, đó chính là kế giá họa, dùng một vị nữ tử hàng đầu xinh đẹp như hoa để hãm hại dòng thứ. Dựa theo kế hoạch, nữ tử nam bộ như vô tình gặp được Dịch Thủy Hàn. Sau đó, Dịch Thủy Hàn mới biết yêu, làm sao trốn khỏi lòng bàn tay của nữ tử đó được. Sau đó, Dịch Thủy Hàn mang ả ta vào trong nhà, rồi ả ta hạ độc, hại chết mẹ của hắn. Ả ta vừa khóc, vừa nói cho Dịch Thụy Hàn. Dòng thứ sợ Dịch Thụy Hàn gia nhập dòng chính, cho nên phái ả ta tới giám sát Dịch Thụy Hàn. Nhưng ả yêu Dịch Thụy Hàn, một khắc cuối cùng không nhận tâm ra tay. Lúc này mới dẫn đến mẹ của Dịch Thụy Hàn trùng hợp ăn phải thức ăn có bôi chất kịch độc. Từ Hạ nhìn về phía Dịch Thụy Hàn. Có biết không, cô gái kia căn bản không hề yêu ngươi. Ả ta không hề có cảm xúc. Hạ độc hại chết mẹ của ngươi chính là vì muốn xá họa cho dòng thứ. Đây là âm mưu dòng chính ngay từ đầu đã mưu đồ kỹ lưỡng. Thật là một chuyện cười lớn. Ngươi nói là như vậy, có chứng cứ không? Khương Anh quát lạnh một tiếng. Chứng cứ? Đương nhiên là có. Lúc này, Tư Hạ vỗ ra một tiếng vỗ tay. Một giây kế tiếp, một vị lão giả dòng chính chậm rãi từ phía sau đi ra. Là hắn. Nhìn thấy lão ta, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Lão đầu này không phải là Tiết lão bị chính mình chọc tức đến bệnh liệt giường sao? Nhìn thấy dáng dấp, thân thở hiện tại nào có vấn đề gì? Sẽ Oản Oản không ngờ tới, cái tên Tư Hạ này, ngay cả tiết não của dòng chính cũng đều có thể thu mua. Ta có thể làm chứng, hồi triệu là chính xác 100%. Chuyện này, vì tử sĩ kia là một đứa trẻ mồ côi dòng chính nhận nuôi từ nhỏ, trải qua nhiều năm huấn luyện. Năm đó, chuyện này ta cũng không đồng ý, bởi vì bất kể như thế nào, Dịch Thủy Hàn và mẹ của hắn cũng là người của dòng chính. Nhưng phần lớn cao tầng cũng không để ý đến sự phản đối của ta. Tiết lão thở dài. Ngươi! Khương Anh căm tức nhìn về Tiết lão. Tổng trưởng, thật xin lỗi. Con gái và con rể của tôi đều nằm trong tay của hội trưởng. Tôi chỉ có thể nói sự thật. Tiết lão lắc đầu một cái. Nghe tiếng, Siêu Oản Oản như có điều suy nghĩ. Khó trách, loại cao tầng dòng chính quyền cao chức trọng giống như Tiết lão này sẽ đứng về phe Tư Hạ. Thật ra là bởi vì Tư Hạ đem tính mạng của con gái và con rể ra uy hiếp. Là các ngươi! Bỗng nhiên, Dịch Thủy Hàn hướng về phía dòng chính quan sát, sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể chạy ra nước. À, đừng nóng nha! Muốn báo thù, chờ chốc lát, rất có nhiều cơ hội. Tư Hạ hướng về Dịch Thủy Hàn nói. Ta vừa mới nói qua, chờ sau khi giải quyết chuyện của bọn họ, ta mới sẽ động thủ. Dịch Thủy Hàn nói. Sợ phút này, đám người cộ tộc Tư Thị đều đưa mắt quan sát Tư Hạ. Tộc trưởng cộ tộc Tư Thị khẽ nhíu mày. Thật không ngờ tới, con trai của Tư Vô Thiên năm đó đã trở thành một nhân vật như vậy. Nếu như hắn sớm biết như vậy, năm đó hắn đã để cho Tư Hạ tiến vào Tư Thị mới đúng. Thế nào? Trả cho dòng thứ một sự trong sạch cũng xứng đáng với thân phận hội trưởng võ đạo liên minh công hội này của ta. Tư Hạ quay về đám người dòng thứ cười nói. Không một ai đi tiếp lời của Tư Hạ, cũng bởi vì cũng không ai biết suốt cục hắn có mục đích gì. Rất nhanh, ánh mắt Tư Hạ chậm rãi rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Không cho Tư Hạ có cơ hội mở miệng, Diệu Oản Oản lạnh giọng quát lên. Tư Hạ, ngươi muốn làm gì? Tư Hạ lắc đầu một cái. Đừng nóng, ta có một số việc muốn nói với hắn. Ồ, vậy ngươi nói một chút cho ta xem. Nhiếp Vô Danh thản nhiên nói. Vô Danh ca ca, thế nào, có hứng thú hay không tới giúp ta? Tư Hạ đề nghị. Không bằng như vậy, ngươi tới giúp ta có hứng thú sao? Khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch. Đừng nóng, chúng ta đánh cược đi. Ta liền đánh cược, ngươi nhất định sẽ đến giúp ta, thế nào? Tư Hạ nói. Tiền đánh cược là cái gì? Nếu muốn đánh cược, vậy thì đánh cược lớn một chút, ngươi cảm thấy thế nào đây? Nhiếp Vô Danh cười nói. Được nha, nếu như muốn đánh cược, vậy chúng ta đánh cược lớn một chút, để cho ta suy nghĩ, lấy cái gì để đánh cược với ngươi? À không bằng, như vậy đi, đánh cược bằng tính mạng của Năng Miểu, như thế nào? Tư Hạ chống cảm suy tư. Khi Tư Hạ dứt tiếng, con người của Nhiếp Vô Danh đột nhiên co rút lại. Chưa nói tới Vô Danh, ngay cả chính Diệp Oản Oản thần sắc cũng để kinh ngạc. Hàm nghĩa lời nói này của Tư Hạ đến tận cùng là cái gì? Đem tính mạng của Năng Miểu ra đánh cược sao? Năng Miểu không phải là cô ấy ngay từ nhiều năm trước đã chết rồi sao? Nụ cười trên mặt Nhiếp Vô Danh tản đi. Hồi lâu sau, lúc này mới hướng về Tư Hạ nói. Lời này của ngươi rốt cục có ý gì? Năng Miểu đã chết rồi. Nghe tiếng, khóe miệng Tư Hạ khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười khó hiểu. Thật, đã chết rồi sao? Vậy cuối cùng có muốn đánh cược hay không? Tư Hạ, người bớt ở chỗ này, tà thuyết mê hoặc. Ngươi rốt cục đang sợ trò quỷ gì? Diệu Oản Oản hướng về Tư Hạ quát lên. Năng Miểu đã chết, đó là sự thật. Nhưng mà giờ phút này, Tư Hạ lại đem tính mạng của Năng Miểu ra để nói cười. Gấp làm cái gì? Ở trong lòng của ngươi, Năng Miểu đã chết rồi. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý tới phụ tá ta, coi như trao đổi, ta có thể đem Năng Miểu vốn đang trên đường xuống suối vàng quay trở về để cho ngươi tiếp tục bầu bạn cùng với cô ta. Như thế nào? Tư Hạ nhìn chăm chăm Nhiếp Vô Danh. Giờ phút này, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu trố mắt nhìn nhau. Lăng Miệu, có lẽ nào thực sự còn chưa chết ư? Nếu như không chết mà nói, vậy thì Nhiếp Vô Danh cũng không cần phải sống trong cửu hận và tiếc nuối như bây giờ. Cho nên, ý của ngươi là Lăng Miệu còn chưa chết. Hơn nữa, ngươi biết cô ấy đang ở đâu? Nhiếp Vô Danh đem tâm trạng thu liễm lại. Không sai, trao đổi này ta nghĩ Nhiếp Vô Danh ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt đi. Từ Hạ nói. Anh, ngàn vạn lần chớ mắc nữa, Lăng Miểu cũng đã sớm không còn nữa. Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh khuyên nhủ. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Từ Hạ, ngươi nói Lăng Miểu chưa chết, ngươi có chứng cứ không? Lấy ra, cho mọi người nhìn một chút xem. Diệp Oản Oản cười lạnh. Muốn chứng cứ? Từ Hạ khẽ mỉm cười, từ trong người lấy ra điện thoại di động, trực tiếp ném cho Diệp Oản Oản. Đón lấy điện thoại di động, Diệp Oản Oản quan sát tấm ảnh chụp bên trong. Đây ở tại một căn phòng bệnh nào đó, nhưng không nhìn ra là bệnh viện nào. Trên giường bệnh có một cô gái, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Đúng là Lăng Miệu không hề sai. Lăng Miệu! Chân mày của Nhiếp Vô Danh nhíu chặt lại. Thế nào? Ở bên cạnh, Tư Hạ nói. Chứng cứ cái gì? Diệp Oản Oản bĩu môi, quay sang nói với Nhiếp Vô Danh. Anh, thứ này. Giả sao? Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. Đúng vậy, rất rõ ràng, nhất định là giả. Diệp Oản Oản nói. Ừ, vô ưu, em vừa nói như thế, anh cũng thấy nhất định là giả. Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh cũng gật đầu một cái. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Tư Hạ. Làm sao? Hình ảnh này ngay cả thật hay giả cũng không phân rõ được sao? Không sao, bên trong còn có video, có thể tự mà xem đi. Tư Hạ nói. Tư Hạ vừa nói xong, Diệp Oản Oản lập tức mở video ra. Vẫn là bệnh viện trong hình, Lăng Miểu nằm ở trên giường bệnh, được truyền dung dịch dinh dưỡng, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn, thật giống như ngủ thiếp đi. Nếu như ảnh chụp có thể là do Photoshop chế tạo ra, vậy thì video kia có thể chứng minh. Từ Hạ nói. Cũng không đợi Nhiếp Vô Danh lên tiếng, Diệp Oản Oản vội vàng nói. Giả đấy. Nghe tiếng, tới lượt chân mẹ Từ Hạ nhíu lại. Đây là video cắt ghép, đều là hàng chế đã được chỉnh sửa, quá là giả. Còn nhớ năm đó chị hai đây, tại Hoa Quốc, giờ gì cũng là người đại diện. Loại video này chỉ là kỹ xạo vặt, áp dụng hiệu ứng có thể làm được mà thôi. Diệp Oản Oản nói. Nói bậy, người có biết giám định hay không vậy hả? Từ Hạ nói. Ta đương nhiên đã biết giám định rồi, tấm hình này của ngươi chính là giả, ta có thể khẳng định. Diệp Oản Oản nhìn Từ Hạ nói như đúng rồi. Từ Hạ, ngươi thật đúng là càng ngày càng bệ giặc. Muốn làm giả, ít nhất bỏ thêm chút tiền. Ngay cả loại đồ chơi này, ta nửa phút có thể làm ra được mấy trăm tấm đủ các kiểu. Diệp Oản Oản nói đầy khinh thường. Không cho Tư Hạ có cơ hội xen vào, Diệp Oản Oản lập tức kéo lấy Tư Dạ Hạt ở bên cạnh, ôn nhu nói. Bảo Bảo, anh xem qua video này, có phải là giả hay không? Anh nói với anh trai em đi, nếu không anh ấy còn tưởng rằng em nửa anh ấy chưa biết chừng. Nghe tiếng, ánh mắt Tư Dạ Hạt rơi vào đoạn video trên điện thoại di động. Chiếu lại một lần nữa. Tư Dạ Hạt hờ hững nói. Được. Thế nào, anh xem có phải là giả hay không? Ừ, giả. Tư Dạ Hàn trả lời. Thứ này chính là đồ giả. Loại video này lão thất cũng đều biết làm. Bắt đầu ghé đầu vào nhìn một cái. Bất quá cô em này dáng dấp thật là xinh đẹp, ngũ quan vóc người này thật giống như người đẹp ngủ trong rừng nha. À, đã như vậy thì cũng không cần đánh cược nữa. Tư Hạ nói. Đánh cược gì? Nếu như ngươi thực sự có bản lãnh, ngươi mang người tới đây, để chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hoặc là tại bệnh viện nào, chúng ta đi tới tận nơi nhìn rõ. Nếu như là sự thực, ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Diệp Oản Oản nói. Đúng, giống như Vô Ưu nói. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Không cần đến tận nơi. Từ Hạ khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên vào lúc đó, màn hình điện thoại di động lóe lên, không biết là ai gọi cuộc gọi video tới. Lúc này, Diệu Oản Oản nhấn nút kết nối cuộc gọi video. Trong phút chốc, Phó Hội trưởng của Võ Đạo Liên minh Công hội xuất hiện ở trong video, vẫn là bên trong căn phòng bệnh đó. Phó Hội trưởng, để cho bọn họ nhìn Long Miểu một chút. Từ Hạ ra lệnh. Lúc này, Phó Hội trưởng đem máy thu hình, nhắm ngay về phía giường bệnh của cô gái. Long Miểu! Sợ phút này, Nhiếp Vô Danh khẽ run lên. Bảo Bảo, thứ này chắc cũng có thể là giả đi, màn ảnh cũng có thể được sử dụng kết hợp để làm giả nhỉ. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói. Tư Dạ Hàn sau một hồi yên lặng gật đầu một cái. Các ngươi muốn dụ ta mang Năng Miểu tới đây, cảm thấy có khả năng không? Từ Hạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tới. Ta cũng không phải là một đứa con nít. Dường như Diệp Oản Oản muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra. Mấy lời vừa rồi thật là dối nương tâm, thực sự không thể nói ra được nữa. Nguyên bản ban đầu nàng định gai hàng Tư Hạ để cho Tư Hạ đem Năng Miểu tới, nhưng tình thế trước mắt mà xem, dường như cũng khó lòng mà gại bẫy được hắn. Chỉ số thông minh của thằng này, nếu như sống với Bắc Đẩu, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Năng Miểu vẫn còn sống? Không đợi Nhiếp Vô Danh cất lời, Diệu Oản Oản đã giành nói. Thật ra thì rất là đơn giản. Trọng tài hội gây áp lực cho ông ngoại, để cho ông ngoại diệt trừ Năng Miểu. Ông ngoại dùng tính mạng Nhiếp Vô Danh tới uy hiếp Năng Miểu, để cho Năng Miểu một thân một mình đến nơi hẹn, đồng thời liên hệ gần như toàn bộ các thế lực lớn nhỏ của Độc Lập Châu, tiến hành công kích mang tính chất hủy diệt đối với Năng Miểu. Thật ra thì sau khi được như ý, mọi người đều cho rằng Năng Miểu đã chết rồi. Chỉ bất quá, dù sao Năng Miểu cũng là người mà Nhiếp Vô Danh yêu tha thiết nhất, cho nên ông ngoại cuối cùng cũng mềm lòng cứu lấy cô ta. Nghe đến đây, thần sắc Nhiếp Vô Danh khẽ biến. Chẳng qua là thật là đáng tiếc, Long Miểu thân bị trọng thương, cho dù còn sống nhưng trước mắt vẫn nằm trên giường bệnh, cũng không chịu tỉnh lại. Từ Hạ nói. Dẫn ta đi gặp cô ấy. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Tư Hạ. Đừng có gấp. Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý phụ tá ta, ta sẽ để cho các ngươi gặp nhau. Tình trạng bây giờ của cô ta rất ổn định. Tư Hạ nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp Vô Danh cũng không nói nhảm. Vào giờ phút này, tổng trưởng dòng chính quát lạnh lên một tiếng. Nói nhảm xong rồi hay chưa? Chỉ bằng đám người các ngươi, lại có thể, chẳng lẽ có thể đối nghịch với toàn bộ Động Lập Châu sao? Trong lúc nói chuyện, Khương Anh và đám người của tổng giọng thứ nháy mắt ra dấu với nhau, có như vẻ muốn tấn công ngay lập tức. Nhưng mà Tiết Não bên cạnh Tư Hạ lại biến sắc. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, có thuốc nổ. Tiết Não vừa dứt lời, mọi người tại đây đều vô cùng kinh ngạc. Võ Đạo Liên minh Công hội đã sớm chôn thuốc nổ khắp mọi nơi, bọn chúng còn có vũ khí hạng nặng. Tiết Não vội vàng giải thích. Ngươi nói thật sao? Một vị cao tổng cổ tộc giọng thứ nhìn về Tiết Lão hỏi. Nói nhảm, tao có thể đem lại chuyện này đùa giỡn hay sao? Bọn chúng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để hành động rồi. Tiết Lão mặt đầy nôn nóng. Còn không đợi đám người cổ tộc giọng thứ nói tiếp, Tư Hạ đã huýt sáo một tiếng. Trong phút chốc, hơn 10 gã thành viên tinh anh của Võ Đạo Liên minh Công hội tay cầm vũ khí nóng xuất hiện ở bốn phía. Người điên rồi! Khương Anh nghiêm nghị quát lên. Ta vốn chính là một kẻ điên. Thế nào? Không phù hợp quy tắc thì đã sao? Ta đủ sức hủy diệt tất cả các ngươi. Từ Hạ nói. Ngươi! Ngươi không sợ bị trọng tài hội trừng trị sao? Một vị cao tầng giọng thứ nhìn về phía Tư Hạ. Trọng tài hội? Không nóng vội. Chờ trước tiên, sau khi ta xưng bá Động Lập Châu, sau đó sẽ khuếch trương thế lực đến 11 châu còn lại. Cuối cùng, ta muốn hiểu diệt trọng tài hội, đoạt lấy quyền lực đấy. Từ Hạ mặt đầy khinh thường. Ngươi! Ngươi quả thực là thứ đồ ngông cuồng, ý nghĩ hão huyền. Khương Anh nổi giận nói. Có phải là ý nghĩa hão huyền hay không? Không tới phiên ngươi ở nơi này nói nhảm. Đương nhiên, nếu như mọi người không đồng ý mà nói, hiện tại bà có thể khiến cho các ngươi nổ tan xác. Tư Hạ khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ chằm chằm, như có điều suy nghĩ. Hắn đây nà, đang hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của ông ngoại sao? Nàng cuối cùng cũng hiểu ra được, trước đó Tư Hạ đem đám đại não của Độc Lập Châu kia bắt nhốt trên hải đảo. Có lẽ hắn là vì sợ một khi nổ chết hết những người đó, nếu vậy hắn sẽ trở thành một tên tướng mà không có binh, chẳng thể nhấc lên sóng gió gì. Mỗi một trụ sở chính của các người, ta đã chôn thuốc nổ. Nếu không, trước hết để cho các vị nghe thử một vài tiếng động vui tai nhé. Tư Hạ cười lạnh. Đừng, vợ con ta đều đang ở trụ sở chính. Một vị thủ lĩnh lớn tiếng nói. Những thành viên võ đạo liên minh công hội này, người người tay cầm vũ khí nóng. Nếu như nói là chôn thuốc nổ, vậy thì khẳng định 80-90% sẽ không hề giả. Hơn nữa, cũng có rất nhiều thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ ôm lấy tâm lý may mắn, cũng không tham gia đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ. Nếu như hắn cho nổ các kiếp nổ, hậu quả khó mà lường được. Tư Hạ, rất nhiều trụ sở chính đều có người, nếu như ngươi cho nổ trụ sở chính rồi. Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ, chân mày nhăn lại. Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, Tư Hạ lại lắc đầu một cái. Chuyện này cũng không có liên quan gì đến ta. Trước đó, ta nhốt một số người ở trên đảo, chính ngươi lại muốn cứu ra, coi như có mấy người vì vậy mà chết, cũng là bởi vì ngươi, không trách ta được. Con bà nói, đừng có nói thế kiểu như kiểu không biết xấu hổ như vậy, chưa từng thấy người nào ra mặt dày như ngươi, còn ngươi kiểu úp bô lên đầu người khác như vậy sao? Bắt đầu chị Tư Hạ mắng. Ở bên cạnh, Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản. Em dùng chiếc nhẫn triệu tập nhân mã của Tự Phong Hoa Hồng rồi sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái thấp giọng nói. Không có, trọng tài hội coi Tự Phong Hoa Hồng như kẻ thù vậy. Nếu hiện tại em triệu tập người của Tự Phong Hoa Hồng, đây không phải là đưa mặt vào bên trong họng súng sao? Nếu như bị trọng tài hội biết, phỏng chừng là sẽ tình cảnh không chết không thôi. Hơn nữa, sau khi Tư Xạ Hàn biết được lai lịch của chiếc nhẫn này, đã từng mấy lần nhắc nhở làng, ở trong trận đại chiến này, ngàn vạn lần không nên điều động thế lực của Tự Vong Hoa Hồng. Từ sớm trước khi đại chiến bắt đầu, Diệp Oản Oản từng nghĩ tới chuyện lợi dụng uy lực của Tự Vong Hoa Hồng. Nhưng nàng và thủ lĩnh ngày trước của Tự Vong Hoa Hồng không giống nhau. Nàng muốn xuất thân từ Động Lập Châu. Nếu như bị trọng tài hội phát hiện, chỉ sợ sẽ liên lụy đến quá nhiều người. Lại cộng thêm Tư Dạ Hàn cảnh cáo, cho nên lúc này mới hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ. Suy tính tới nuôi, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng không vận dụng chiếc nhẫn kia, cũng không yêu cầu mẹ cũng bắt đầu đi liên lạc với các thế lực bộ phận của Tự Vong Hoa Hồng. Không sử dụng thế lực Tự Vong Hoa Hồng sao? Nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, hiện tại Tư Hạ đã hoàn toàn điên rồi, căn bản không coi trọng tài hội ra gì. Tại Độc Lập Châu, sử dụng vũ khí nóng là tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng mà Tư Hạ đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn có vũ khí hạng nặng, Tự Vong Hoa Hồng không phải là thế lực của Độc Lập Châu, có thể mang theo vũ khí, còn có thể đánh một trận. Nếu không, coi như người của trọng tại hội tới rồi, cũng không có biện pháp gì bắt hắn được. Nhiếp Vô Danh chậm rãi nói. Nhân vật mấu chốt nhất, Nhiếp Vô Danh và Dịch Thụy Hàn đều không thể ra tay với Tư Hạ. Dịch Thụy Hàn rất coi trọng cam kết, nhất ngôn cựu định, mà Nhiếp Vô Danh thì lại chịu uy hiếp. Dù sao, Long Miệu nằm trong tay của hắn. Lần này thật là phiền toái. Chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại. A Cửu, phải làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Xạ Hàn ở bên cạnh, mở miệng hỏi. Không cần phải lo lắng. Tư Xạ Hàn nhẹ nhàng trấn an. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Giờ đều đến mức độ nào rồi mà còn không cần phải lo lắng đây? Chuyện hắn âm thầm làm, anh đều đã biết. Tư Xạ Hàn nói. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản có chút ngơ ngác. Anh đã sớm thông báo cho trọng tài hội, nếu như tình thế phát triển đến đây, bên kia đã sắp sẵn giải quyết. Tư Xạ Hàn nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản mặt đẹp mộng bức. Tư Xạ Hàn thông báo cho trọng tài hội, để cho trọng tài hội đến giải quyết sao? Anh dùng cái gì

phát hiện thân thể của ông ngoại bị Nhiếp Vô Danh dùng dao găm xuyên thủng. Sau đó, Tư Hạ điều tra hành tung của Diệp Oản Oản, trở lại Hoa Quốc, phát hiện Diệp Oản Oản bởi vì không chịu nổi một đoạn trí nhớ hành hạ nên sử dụng ký ức bao trùm. Cho nên Tư Hạ vẫn cho rằng Diệp Oản Oản giết chết ông ngoại. Nhưng thật không nghĩ tới, người hành hung lại sẽ có thể là Nhiếp Vô Danh. Mày, sao làm sao có thể hạ độc thủ đối với ông ngoại ruột của mình? Nhiếp Trụ Mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh vô cùng đau đớn. Là ông ấy giết chết Năng Miểu. Nhiếp Vô Danh sau một hồi yên lặng, lúc này mới lên tiếng. Nhưng dù cho lại như vậy, Nhiếp Vô Danh vẫn không hề giết chết ông ngoại. Chẳng qua, chỉ làm cho ông trọng thương rồi sau đó rời đi. Vô Danh, ông ngoại cũng không có biện pháp nào. Ông lão nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, đóng cặp mắt lại để ngưng trọng mở miệng nói. Trọng tài hội ra lệnh, nếu như ta không làm theo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, ta cũng không hề sát hại Long Miểu, mà chỉ đưa con bé về công hội, vẫn là đang điều ngày điều trị. Ban đầu, ông ngoại cũng không có dũng khí đi phản kháng trọng tài hội. Mãi đến khi Diệp Oản Oản kế thừa chiếc nhẫn kia của Long Miểu, mà trọng tài hội lại dự định ra tay với nàng, ông ngoại mới thực sự quyết định, dự định lật đổ trọng tài hội, phong bế độc lập 12 châu, tự làm vua một cõi. Con biết, ngoại đã cứu Năng Miểu, Nhiếp Vô Danh nói. Mới vừa rồi, anh đã từng nghe Tư Hạ nói tới. Vậy, ông ngoại, việc ngoại mất tích là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, nếu ngoại chưa chết, tại sao cũng không chịu xuất hiện? Tư Hạ nhìn về phía ông lão vội vàng hỏi. Nghe tiếng, lão giả nhìn Băng Sơ Mỹ Nam ở phía sau nói. Cũng nhờ có cảnh mộ. Hắn! Tư Hạ hướng về Băng Sơn Mỹ Nam quan sát. Ừ. Lúc đầu ta trọng thương là cậu ta đã cứu ta. Mấy năm nay ta vẫn luôn hôn mê nằm liệt giường, thân thể không thể nào hồi phục như cũ. Lần này bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cảnh mộ mà không thể nào dùng một phương thức đặc thù để cho ta khôi phục một chút tinh lực. Do đó ta mới có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Là phương pháp đặc thù gì? Có tác dụng phụ không? Diệp Oản Oản ngay lập tức hỏi. Một bên, Băng Sơn Mỹ Nam gật đầu một cái. Tác dụng phụ đúng là có một ít, bất quá so với chuyện bây giờ cũng không coi vào đâu. Ông lão nói nhẹ nhàng như không. Diệp Oản Oản quan sát Băng Sơn Mỹ Nam. Anh ta và ông ngoại rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Tựa hồ như nhìn thấu nghi ngờ của Diệp Oản Oản, ông lão nói. Bên cạnh của anh con và cả bên cạnh của con đều có người do ta sắp xếp để hỗ trợ. Hả? Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Bên cạnh của anh con chính là cảnh mộ, mà bên cạnh của con chính là Ôn Tự Nhiên, ông lão nói. Chuyện này ngay cả Tư Hạ cũng không biết được. Sư phụ, đã lâu không gặp. Ôn Tự Nhiên tiến lên một bước, hướng về lão giả khom lưng cúi chào. Em vẫn luôn tin tưởng Tiểu Phong không hề liên quan đến chuyện thầy mất tích. Em cũng tin tưởng rõ ràng thầy vẫn còn ở trên nhân thế. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn lên Ôn Tự Nhiên. Cái ông anh này ẩn núp cũng quá sâu rồi đi. Người ông ngoại phái đi trợ giúp anh trai là Tử Quỷ, mà bên cạnh mình lại là Ôn Tự Nhiên. Nếu ông ngoại không nói, sợ rằng cả đời nàng cũng không thể biết được. Vô Danh, thật ra cậu ấy nói với ta, hẳn là con đã phát hiện cậu ta là do ta phái tới. Ông lão nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cho nên, hẳn là con cũng biết, cậu ta đã cứu ta, dùng cổ giúp ta điều trị và phục hồi rồi, có phải không? Vâng, Nhiếp Vô Danh đáp. Chính người ông ngoại này của anh, mặc dù từ khi anh còn bé đã rời bỏ Nhiếp gia và không gặp mặt nhiều, cũng không có tình cảm quá sâu, nhưng vẫn như cũ, thời thời khắc khắc nhớ nhung anh và em gái. Thậm chí, âm thầm sai hai người nằm vùng ở bên cạnh của anh và Nhiếp Vô Ưu, giúp đỡ và phụ tá bọn họ. Cũng chính bởi vì một chút ràng buộc cuối cùng này. Năm đó, Nhiếp Vô Danh mới không hạ sát thủ đối với ông ngoại, trở lại cho ông một hơi thở. Chỉ tiếc, khi đó con cũng không cho ta cơ hội giải thích. Trong lòng con, oán hận đối với ta quá lớn. Ta, ngay cả một cơ hội nói cho con biết Lăng Miệu vẫn còn sống, cũng không hề có. Ông lão than nhẹ. Nhiếp Vô Danh nhìn ông lão như là muốn nói cái gì, nhưng mà ngay một chữ cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng. Ông ngoại, ngoại còn sống, quá tốt rồi. Ông ngoại, ngoại biết không, tâm nguyện năm đó của ngài, con có thể ngay lập tức hoàn thành rồi. Ông ngoại, chúng ta cùng nhau làm. Từ Hạ nhìn chằm chằm ông lão, thần sắc kích động nói. Từ Hạ, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ sao? Sự oạt oạt hướng về Từ Hạ tức giận quát lên. Chấp mê bất ngộ? Tỷ tỷ, là đệ trách nhầm tỷ, cho đệ xin lỗi. Nhưng mà hiện tại ông ngoại còn sống, chẳng lẽ tỷ muốn một lần nữa phản bội chúng ta sao? Chính tỷ, tự mình nhìn một chút đi. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, thì nhất định có hy vọng thay thế trọng tài hội. Sự oạt oạt lắc đầu một cái. Trọng tài hội chẳng qua chỉ là một hư danh mà thôi. Thứ bọn họ cần cải biến cũng không phải là trọng tài hội, mà là quy củ và chế độ độc lập châu từ ngã trăm ngàn năm truyền xuống. Hơn nữa, năm đó muốn giết mình cũng được, hay là kẻ ra lệnh giết Lăng Miệu cũng được, đều là mệnh lệnh của hội trưởng trọng tài hội tiền nhiệm. Nhiều năm trôi qua như vậy, hội trưởng trọng tài hội và cao tầng cũng không biết đã đổ qua bao nhiêu người. Đùi người bạn bước mà nói, động lập châu cho đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng có được thời gian tương đối thái bình dài như vậy. Cũng phần nào đó là do sự cố gắng của trọng tài hội. Há thể bởi vì tâm tư của bản thân mà phá hỏng thái bình của động lập 12 châu. Tiểu Hạ, thu tay lại đi. Ông lão nhìn về phía Tư Hạ nói. Ông ngoại, ngoại nói cái ý gì? Tư Hạ khó tin. Đây là mục tiêu và mộng tưởng của ngài. Nhưng mà, ông lão lại lắc đầu một cái. Thật ra thì, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Tiểu Hạ, con nhìn ta đi. Nhà không, ra nhà, cháu gái thì phản bội ta, cháu trai căm thù ta. Cuối cùng, tạo thành tổn thương cho cả một đời. Chẳng lẽ, sau này con cũng muốn giống như ta vậy sao? Không được, còn nỗ lực lâu như vậy, bố trí lâu như vậy, làm sao có thể nói xong thì liền coi như vậy. Ông ngoại, chỉ cần ông ngoại nguyện ý, chúng ta liền có thể lập tức hoàn toàn khống chế động lập châu. Sau đó, thẩm thấu bành trướng ra 11 châu còn lại. Coi như trọng tài hội, đến lúc đó cũng không có biện pháp nào bắt chúng ta được. Vì thuyết phục ông ngoại, Từ Hạ lại vội vàng mở miệng nói tiếp. Huống chi, ông ngoại, nếu như chúng ta không làm như vậy, đám người bá đạo vô lý, vô nhân tính trọng tài hội kia tuyệt đối sẽ không chịu phá bỏ quy củ. Ngài đừng quên, tỷ tỷ là thủ lĩnh đương nhiệm của Tử Vong Hoa Hồng, trọng tài hội sẽ không bỏ qua cho tỷ ấy đâu. Thủ lĩnh các đời của Tử Vong Hoa Hồng đều đến lật đổ trọng tài hội, giải phóng độc lập châu là mục tiêu, bị trọng tài hội coi là tà giáo. Thủ lĩnh của các tổ chức là mục tiêu rõ ràng cần bị tiêu diệt. Diệu oạt oạt bị phát hiện là thủ lĩnh tà giáo này, trọng tài hội làm sao có thể bỏ qua. Một bên, Nhiếp phu nhân lập tức mở miệng nói. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương oạn oạn. Từ Hạ hừ lại một tiếng. À, Nhiếp gia ở chỗ này là người đứng đầu tứ đại gia. Nhưng mà, bà cho rằng chỉ dựa vào một mình Nhiếp gia nho nhỏ nên có thể đối kháng cùng trọng tài hội sao? Nếu như có thể, ban đầu ông ngoại cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng dùng phương pháp quá hư như thế này. Một bên, ông lão nghe vậy than nhẹ một tiếng mở miệng. Từ Hạ, trọng tài hội đã triệt tiêu tuyệt sát lệnh đối với Oản Oản. Từ Hạ sững sờ, ngay sau đó chân mày nhíu chặt. Cái gì? Nếu không, con cho rằng tại sao Vô Ưu khôi phục thân phận lâu như vậy, trọng tài hội cũng không có hành động gì. Ông lão nói. Từ Hạ, không có khả năng, trọng tài hội không có khả năng bỏ qua cho tỷ ấy. Ông lão chậm rãi giải thích. Vô Ưu vốn chính là ngoài ý muốn lấy được chiếc nhẫn kia. Chẳng qua là khi đó, căn bản trọng tài hội cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào, cố ý diệt cọ tận gốc. Sự tình chạy qua nhiều năm như vậy, Vô Ưu biến mất nhiều năm, Tự Vong Hoa Hồng cũng không có dấu hiệu phục hồi. Trọng tài hội nên có cao tầng 5 người bảo đảm cho Vô Ưu bảo vệ tính mạng của con bé.

độc lập 12 châu, ân duyệt dung. Từ Hạ không hề sợ hãi, vốn chính là ôm lấy dự định đánh cho trợ tay không kịp. Rõ ràng cũng không ngờ được tin tức lọt ra ngoài. Trọng tài hội vậy mà, mưa đỏ đã tới rồi. Đáy mắt Từ Hạ thoáng qua một nét điên cuồng. À, quy định sao? Lực cười. Trọng tài hội thật sao? Nếu đã tới, vậy thì cùng nhau lưu lại đi. Bên cạnh người phụ nữ kia, một vị cao tầng trọng tài hội khác, ăn mặc tây trang màu đen, tóc hoa râm, thân hình hơi mập mạp cười ha hạ nói. Người trẻ tuổi, giọng có hay không, nhưng vẫn đừng nên cất lời quá cuồng vọng thì tốt hơn. Vậy thì thử xem. Ánh mắt Tư Hạ hơi híp lại, nhất thời giơ tay lên. Trong phút chốc, xoẹt xoẹt xoẹt, vô số họng súng đen ngòm và đại pháo thoát cái nhắm ngay vào đám người. Mọi người động lập châu, nhìn thấy những thứ vũ khí kia toàn bộ đều biến sắc. Cái tên Tư Hạ này quả thực nợ điên rồi. Những vũ khí này cũng đã đủ để cho nổ toàn bộ độc lập châu đi. Dưới tình huống chưa sự quản lý nghiêm mật như vậy, lại có thể tích lũy vũ khí nóng với số lượng lớn như thế. Có thể thấy, hắn đã sớm chuẩn bị từ rất lâu. Nếu như thực sự đánh nhau, toàn bộ bọn họ sẽ đều phải chết ở chỗ này. Từ Hạ lạnh lùng nhìn về phía trọng tài hội và một đám thế lực độc lập châu. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta hoặc là chết. Mọi người động lập châu trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh hoàng. Thằng điên này, nếu như không nghe lời hắn, sợ rằng sẽ thực sự giết chết tất cả mọi người ở đây mất. Coi như là trọng tài hội cũng không thể nào đối kháng với vũ khí đạn dược được. Làm sao bây giờ? Từ Hạ nâng khẩu súng trong tay lên, chậm rãi chĩa thẳng về phía vị quản lý trọng tài hội có thân hình hơi mập mạp, cười trong điên cuồng. Kiếp sau, nhớ kỹ cho ta, độc lập châu này ta chính là quy định. Nói xong nên nhấn cò súng. A à! Sau một tràng thốt lên, hiện trường tĩnh mịch một mạnh, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong khói mù và sự sợ hãi tràn ngập. Ngay cả người của trọng tài hội cũng dám xiết, người đàn ông này điên thật rồi sao? Từ Hạ! Diệp Oản Oản kinh hô thành tiếng. Sau phát súng này, Từ Hạ cũng không còn đường để quay đầu trở lại nữa rồi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhìn về phía vị quản lý trưởng có thân hình mập mạp kia. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hình ảnh máu tươi theo dự đoán mọi người cũng không hề phát sinh. Cái vị quản lý trưởng kia vẫn như cũ, đứng êm ở chỗ đó. Viên đạn bắn ra, không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ông ta. Từ Hạ không cách nào nhìn chăm chăm họng súng của mình, cạch cạch cạch, lại liên tục bóp thêm mấy nhát. Kết quả, khẩu súng này thật giống như súng đồ chơi. Viên đạn hắn bắn vào trên người không hề tạo thành chút phản ứng nào. Đáy mắt Từ Hạ thoáng qua một ánh sáng lạnh giá tột độ. Một tay ném khẩu súng trong tay xuống, đoạt lấy khẩu súng khác trong tay thủ hạ, điên cuồng bắn về đám người. Ngờ đâu tất cả viên đạn bắn ra cũng không tạo thành tổn thương cho bất kỳ một ai. Đạn đã bị người ta đánh cháo sao? Những viên đạn này là đạn giả, không có bất kỳ lực sát thương nào sao? Sao vậy? Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Từ Hạ vứt súng trong tay sang một bên, thở hổn hển và nhanh chóng gọi một cú điện thoại, y như phát điên giống giận vào đầu kia điện thoại. Du Thiệu, người lăn tới đây cho ta. Đám súng này, những viên đạn này, có chuyện gì xảy ra? Du Thiệu là phó hội trưởng võ đạo Liên minh công hội, thuộc hạ thân tín của Từ Hạ. Tất cả vũ khí đều do hắn ta quản lý. Nhưng mà bây giờ, vũ khí lại xảy ra vấn đề. Điều này mang lại ý nghĩa. Du Thiệu phản bội hắn. Lúc này, tên quản lý trưởng thân hình mập mạp thở hổn hển cười nói. Ta đã sớm nói, người trẻ tuổi vẫn đừng quá cuồng vọng, ngông nghênh nào hơn. Đúng lúc này, trong một đám người, một vị nam nhân mặc âu phục trắng, mang mặt nạ màu bạc, ở ngay trước mắt mọi người, muốn bóp chết người của Từ Hạ chậm rãi đi ra. Từ Hạ chân chân nhìn chòng chọc gã đàn ông đeo mặt nạ nọ. Ngươi là người của trọng tài hội sao? Từ Hạ làm sao cũng không ngờ tới, trợ thủ đắc lực, tín nhiệm nhất bên người của mình lại sẽ có thể nào dặn nội gián của trọng tài hội. Xin lỗi hội trưởng, gã đàn ông đeo mặt nạ yếu ớt nói. Sau đó, gã ta liền từng bước một đi về phía trận doanh đối lập với Tư Hạ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy Du Thiệu chậm rãi khoan thai đi tới trước mặt Tu Na chủ Tư Dạ Hàn, cung kính khom người thi lễ một cái, mở miệng nói: "Kính thưa quản lý đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh." Tư Dạ Hàn nghe vậy gật đầu một cái. Ngay sau đó, Du Thiệu liền đứng dậy, đứng ở sau lưng của anh. Tư Hạ gắt gao chăm chú nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vành mắt trũng xuống, hai con ngươi đỏ tươi. Tư Dạ Hàn? Vậy mà sẽ lại là Tư Dạ Hàn. Hắn ngàn tính vạn tính, còn không tính, đánh giá quá thấp cái vị cựu thúc này của mình. Mắt thấy chuyện lớn sắp thành, lại thất bại trong gang tấc. Diệu Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn một chút cái gã đàn ông đeo mặt nạ mới vừa hành lễ với anh, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Cả nửa ngày mới thu phục lại tinh thần. "A cựu, anh..." Dù Thiệu mới vừa rồi xưng hô cùng Tư Dạ Hàn là cái gì? Quản lý đại nhân sao? Tư Dạ Hàn lại là một trong 12 người quản lý của trọng tại hội sao? Diệp Oản Oản trợn to hai mắt. Anh là người quản lý của trọng tài hội ư? Đây chính là, thực sự là, không phải người một nhà, không vào cửa một nhà. Nàng còn tưởng rằng vỏ bọc của mình đã quá nhiều. Ai ngờ đâu, bạo bạo nhà làng so với nàng cũng không kém chút nào. Khó trách ông ngoại mới vừa nói trọng tài hội có cao tầng bảo vệ nàng. Khó trách trước đó tất cả mọi người tìm lâu như vậy cũng không tìm được những vị đại lão độc lập châu biến mất kia. Tư Dạ Hàn lại xác định chính xác được vị trí hại đạo đó. Thì ra là có nội ứng là vị phó hội trưởng này. Tâm tình Diệu Oản Oản vô cùng phức tạp. Cho nên là anh đảm bảo với em, anh vào trọng tài hội từ khi nào vậy? Tư Dạ Hàn: Không lâu sau khi em khôi phục lại thân phận của Nhiếp Vô Ưu, anh thông qua một số mạng lưới thông tin biết được năm đó trọng tài hội ra lệnh tuyệt sát đối với em. Sau đó anh mới dùng chút ít thủ đoạn ngồi lên vị trí người quản lý. Xin lỗi, không phải là anh cố ý lừa gạt em đâu. Rất nhiều chuyện coi như là anh cũng không thể nào đoán được, cho nên cũng không muốn để cho nàng lo lắng. Nếu như nàng biết được chuyện này mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh làm như vậy. Diệu Oản Oản, mặc dù Tư Dạ Hàn biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng nàng mơ hồ biết được đối với trọng tài hội, Tư Dạ Hàn vẫn ôm lấy một thái độ bài xích và chán ghét. Nhưng bây giờ anh cũng không tiếc vì mình, muốn che chở cho mình và đảm nhiệm cái vị trí quản lý của tổ chức này. Trong lúc nàng còn không biết gì, người đàn ông này lại vì nàng mà làm quá nhiều chuyện như vậy. Mặc dù anh nói thật có vẻ hời hợt, nhưng để ngồi ở cái vị trí kia, làm sao sẽ có thể dễ dàng như vậy? Lúc này, quản lý hơi mập cười híp mắt, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: Lần này thật là may, nhờ có quản lý Tư bảy mưu lập kế, sớm ngày đề phòng, tránh được đại họa. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Tư Dạ Hàn: Ngài khách khí, chức trách của tôi mà thôi. Sau khi hàn huyên, mọi người quản lý mập phân phó thành viên trong trọng tài hội ở bên cạnh: Người đâu? Bắt tất cả chúng lại cho ta. Mắt thấy hết thảy đều xong rồi, Tư Dạ Hàn đứng ngơ ngác tại chỗ, giống như bị rút sạch tất cả khí lực, vẫn cứ tự mình lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như thật mất hồn. Diệp Oản Oản thấy vậy, ngón tay vô thức siết chặt. Sử dụng vũ khí nóng lại còn có quy mô lớn như vậy, đến cuối cùng lại còn không nghe khuyến cáo, u mê không buông bỏ, việc xử phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ. Nhưng mà cuối cùng Tư Dạ Hàn lại cài nội ứng, đánh cháo tất cả mọi vũ khí đạn dược, có lẽ còn có thể giữ lại cho cậu ta một mạng. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ, vỗ nhẹ sau lưng trấn an nàng. Cuối cùng hết thảy bụi bặm lắng xuống, Diệu Oản Oản đẩy tham luyến mà vùi sâu ở trong ngực của Tư Dạ Hàn. Đang chuẩn bị nói chuyện, cũng không biết phát hiện ra cái gì, sống lưng run lên. Đột nhiên nàng giật mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Dạ Hàn yếu ớt hỏi: Bảo bảo, sao em có cảm giác vị tỷ tỷ xinh đẹp ở đối diện kia, ánh mắt cô ta nhìn em có cái gì đó sai sai nhỉ? tỷ tỷ. Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Oản Oản nhìn sang. Đúng vậy, chính là cái vị nữ quản lý duy nhất kia kìa. Cô ta tên là, Ân Dung Dung, anh có biết cô ấy không? Ân Duyệt Dung. Tư Dạ Hàn cải chỉnh. Diệp Oản Oản vội vàng gật đầu. Ồ đúng nha, là Ân Duyệt Dung, nghe đại danh đã lâu. Vị tỷ tỷ này chính là một người rất nghiêm khắc đấy. Nghe nói cô ta đặc biệt phụ trách mạng hình phạt. Từ sau khi cô ta nhận chức, trọng tài hội khóa này là lần nghiêm khắc nhất. 12 châu, tất cả đều nơm nớp lo sợ, cụp đuôi làm người. Người người cảm thấy bất an, sợ bị trọng tài hội mời đi uống trà. Chậc chậc chậc, vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, này có thể dữ dội đến thế sao? Diệp Oản Oản mở miệng thì kêu một tiếng tỷ tỷ. Thần sắc Tư Dạ Hàn hơi hơi khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không đi cải chính với nàng. Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Nghe nói, cô ta tự tay giết người chồng hợp pháp của mình, đem chồng tháo thành tám khớp, uống máu ăn thịt, thậm chí ngay cả con ruột cũng giết chết, luộc chín và ăn rồi. Hơn nữa, cô ta đặc biệt am hiểu sử dụng độc, toàn thân đều là độc. Người khác đụng cô ta sẽ chết ngay. Cho nên, mặc dù dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng căn bản không ai dám trêu chọc đến cô ấy đâu. Bắt đầu từ lúc nãy, Diệp Oản Oản cũng phát hiện ra, hình như những người khác không dám đứng quá gần Dung Ân. Tư Dạ Hàn nghe vậy, thì sắc mặt có chút khó hình dung nổi. Tin tức này của em, từ đâu mà nghe được vậy? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Hi hi, chỉ là tin đồn thôi, hình như là bắt đầu, không biết từ đâu mà bắt quái ra được. Diệp Oản Oản quan sát kỹ Ân Diện Dung, nhìn một cái, vừa nước mắt, ngay sau đó linh quang trong đầu lóe lên, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Kỳ quái, người phụ nữ này làm sao càng nhìn càng quen mắt nhỉ? Diệp Oản Oản theo bản năng mà quay sang nhìn Tư Dạ Hàn. Kết quả phát hiện, người phụ nữ này lại có thể có nhiều điểm tương tự với anh như vậy. Có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản lập tức vuốt vuốt gương mặt của Tư Dạ Hàn. Bảo Bảo, anh không được ôn nhu nhìn em như vậy, anh nghiêm túc một chút, hung ác một chút, nhìn em đi. Tư Dạ Hàn cũng không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì, nhưng vẫn làm theo, biểu cảm hơi hơi nghiêm túc một chút. Diệp Oản Oản lắc đầu. Không được không được, phải hung tợn hơn một chút nữa. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ, bím chặt vành môi. Diệp Oản Oản than thở. Không thể hung tợn thêm một chút nữa sao? Vẫn rất là ôn nhu đấy. Tư Dạ Hàn. Đây đã là cực hạn rồi. Diệp Oản Oản. Được rồi. Tư Dạ Hàn bật cười, nhìn thấy cô gái của mình. Thế nào? Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Không có gì, chỉ là em cảm giác, không hiểu vì sao, dung mạo của vị Ân Duyệt Dung đó lại có chút tương tự với anh nhỉ? Đại khái là ảo giác hay sao đấy? Thần sắc Tư Dạ Hàn khẽ run rẩy, ngay sau đó mở miệng. Hẳn không phải là ảo giác. Diệp Oản Oản. Hả? Diệp Oản Oản đang nói chuyện với Tư Dạ Hàn, ánh mắt ngay từ lúc đầu đã khiến Diệp Oản Oản cảm thấy cực kỳ không thoải mái kia đột nhiên chiếu thẳng về phía nàng, không kiêng kỵ chút nào, cứ như vậy tùy ý quan sát nàng. Sau đó liền thấy Ân Duyệt Dung nghiêm nghị mở miệng nói. Nhiếp tiểu thư đúng không? Nếu như tôi nhớ không nhầm, tên của cô còn khắc ở trên tuyệt sát lệnh cấp 1 của trọng tài hội. Mặc dù có A Cựu bảo đảm cho cô, nhưng tốt nhất cô đừng có quá cao hứng sớm. Việc bảo đảm của cậu ta chẳng qua chỉ là tạm thời, cô cũng không được hoàn toàn xóa tên khỏi danh sách tuyệt sát lệnh của trọng tài hội đâu. Diệp Oản Oản bị ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ kia làm cho mình cảm thấy không thoải mái. Thì ra không phải là ảo giác của nàng, quả nhiên là đang nhằm mũi dùi về phía nàng. Phản ứng thứ hai của Diệp Oản Oản là xưng hô của nữ nhân này đối với Tư Dạ Hàn. A Cựu sao? Tiếng xưng hô này cũng quá là thân mật đi. Một bên, Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn về phía cô ta, ánh mắt không hề có chút nhiệt độ nào. Quản lý Ân, bảo đảm của tôi có phải là tạm thời hay không? Không phải là do ngài định đoạt, ngài vượt quyền. Vừa dứt lời, người phụ nữ nọ giống như nghe được cái gì đó, khiến cho cô ta cực kỳ khó có thể tiếp nhận nổi. Trong nháy mắt, lửa giận bùng cháy, ngay cả mặt mũi đều có phần vặn vẹo. Nghịch tử, mày dám nói chuyện với mẹ như vậy hả? Lúc này, vị quản lý mập ở bên cạnh vội vàng đi ra giảng hòa. Khụ khụ, được rồi, hai mẹ con các người có thể nói lời dễ nghe hơn một chút có được không vậy? Vào giờ phút này, con người của Diệu Oản Oản đều sắp rơi xuống. Mẹ, mẹ con, Ân Duyệt Dung lại là mẹ của Tư Dạ Hàn sao? Khụ khụ, Diệu Oản Oản ho khan không ngừng. Ân Duyệt Dung là mẹ của anh sao? Tư Dạ Hàn yên lặng, một lát sau mới đáp lại. Anh và bà ta đã không còn quan hệ gì. Vẻ mặt Diệu Oản Oản như đưa đám. Nói vậy có nghĩa là đúng là mẹ của anh ấy rồi hả? Nằm bậy rồi, mới vừa rồi ở bên này, nàng còn bát quái với Tư Dạ Hàn về mẹ của anh ấy lâu như vậy. Bầu không khí ở đây có chút lúng túng. Dường như Ân Duyệt Dung cũng không muốn thất thố trước mặt người ngoài, cố gắng đè nén cơn tức giận. Đi! Xoay người đi được một nửa, bà ta đột nhiên xoay người lại. Vẻ tàn khốc trên mặt đều biến mất hết, không còn tăm hơi. Nhìn Tư Dạ Hàn đầy ý vị sâu xa. A Cửu, bảo bảo, con trai ngoan, mẹ đã cho con cơ hội, chớ có ép mẹ có được không? Giờ phút này, vẻ mặt của người phụ nữ kia có thể nói là ôn nhu đến cực hạn. Nhưng mà, xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ có thể nói không một chút dấu vết nào của năm tháng, làm cho kẻ tác người khác sợn cả tóc gáy. Nghe được lời của bà ta, khí tức của Diệu Tư Dạ Hàn cơ hội trong nháy mắt trầm xuống. Diệu Oản Oản cảm giác được lòng bàn tay của anh bóp thoáng cái rất thật chặt, khiến xương tay của nàng cũng đều cảm thấy rất đau. Trong mắt Diệu Oản Oản nhìn xuống bàn tay to lớn của anh, lúc này thân thể Tư Dạ Hàn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mối nguy cơ có thể khiến Động Lập Châu bị lật đổ lần này rốt cục cũng được giải trừ. Dòng chính rất sợ Dịch Thụy Hàn sẽ làm khó dễ. Thấy trọng tài hội bắt người rời đi rồi, cơ hội là thế lực đầu tiên rút lui khỏi chiến trường. Tiếp đó, dòng thứ cũng lặng yên không một tiếng động, rối rít rút lui. Cuối cùng, các thế lực lớn và tứ đại gia tộc cũng lần lượt rời đi. Trên chiến trường lớn như vậy, Dịch Thụy Hàn thân một mình đứng ở chính giữa. Trên mặt tràn đầy sự trống rỗng và chết lặng. Người thân nhất biến thành kẻ thù lớn nhất. Không có thứ gì để có thể càng thêm châm biếm và nực cười hơn chuyện này. Ngay cả Diệu Oản Oản bên này cũng đều đã loạn thành một đoàn. Cũng không biết nên nói cái gì an ủi. Chỉ có thể chờ đợi khi trở về, nhờ Đường Đường đi an ủi anh ta một chút. Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân tự hồ là lo lắng cho con trai. Nhiếp phu nhân kéo tay Nhiếp Vô Danh lại. Con trai, chúng ta về nhà nha. Nhiếp Vô Danh nhìn cha mẹ bên cạnh, em gái, ông ngoại, nhìn lấy người một nhà, vẻ mở mịt đê đáy mắt tràn ngập. Tư Dạ Hàn nhìn vị phó hội trưởng Du Thiệu ở sau lưng một cái. Du Thiệu hiểu ý gật đầu, cất bước đi tới trước mặt Nhiếp Vô Danh. Nhiếp thiếu, tôi dẫn cậu đi gặp Long Miểu tiểu thư. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên vội vã hỏi. Cô ấy như thế nào rồi? Mau dẫn tôi đi. Một bên, Tư Dạ Hàn trấn an. Yên tâm, Tư Hạ vốn định dùng cô ấy bắt giữ anh, cho nên sẽ không làm thương tổn cô ấy đâu. Nói xong, anh tiếp tục giải thích. Liên quan tới quy tắc trọng tài hội, thật ra thì đã có không ít người ôm tâm tư bất mãn. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Chẳng qua là, đề án sửa đổi quy tắc có thể thông qua hay không, tôi còn cần tìm một người. Tạm thời, không thể cho anh câu hỏi trả lời xác định. Ánh mắt Nhiếp Vô Danh đầy phức tạp nhìn Tư Dạ Hàn, cuối cùng thở dài một tiếng, vỗ bả vai của Tư Dạ Hàn một cái cười nói. Đều là người một nhà, anh cũng không cần nói với em dạy một câu cảm ơn nhiều. Tư Dạ Hàn bật cười, những lời này chính là lời cảm ơn tốt nhất nha. Một bên, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân nghe nói như vậy, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì cả. Mặc dù vẫn luôn không quá ưa thích người đàn ông này, nhưng mà lần này đúng là cậu ta đã bảo vệ được Oản Oản, ngăn cản được một trận đại chiến. Chẳng qua là thật không thể ngờ tới Ân Duyệt Dung lại sẽ là mẹ của cậu ta. Hơn nữa, người phụ nữ kia còn có thái độ như vậy đối với con gái của mình. Coi như là muốn phản đối cựu hôn sự này, với cái danh tiếng hết sức tệ hại kia của Ân Duyệt Dung, bên phản đối cũng sẽ là bọn họ trước mới đúng. Lúc này, cách đó không xa, một chiếc xe gia đình màu đen lái tới. Lâm Khuyết xuống xe, sau đó kéo cửa xe ra. chỉ thấy bên trong xe bố trí tương đối thoải mái. Thức uống, nước trà, điểm tâm, tất cả đều đầy đủ. Từ Dạ Hàn hướng về hai vợ chồng Nhiếp Gia và ông ngoại mở lời. Ông ngoại trọng thương chưa khỏi, không thể đứng lâu, mọi người lên xe trước đi. Lúc này Nhiếp Gia Chủ và Nhiếp Phu Nhân mới phục hồi lại tinh thần, hai người vội vàng đi qua đỡ. Nhiếp hỏi lễ, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ngữ khí rất nễ độ. Sợ là làm phiền Tư tiên sinh rồi. Nghe sau đó, vội vàng nhìn phía cha vợ nhà mình nói. Cha, nhà chúng con đã sơ suất, cha chờ một chút, con lập tức phái xe qua. Ông cụ trải qua sinh tử, mặc dù đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, nhưng đối với người con rể này, đến cuối cùng vẫn có chút không thích ứng được. Không cần đâu. Nhiếp hỏi lễ nghe vậy có chút lúng túng đứng ở nơi đó. Nhiếp phu nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ông lão hướng về phía Tư Xã Hàn nhìn lại, ánh mắt ung dung thản nhiên quan sát anh thêm mấy lần. Sắc mặt dường như khá hơn một chút, mở miệng nói. Đi thôi. Nhiếp hỏi lễ thấy cha vợ chào đón Tư Dạ Hàn như vậy, không khỏi có chút cảm giác khó chịu trong lòng, cũng không tiện nói gì. Tư Dạ Hàn vội vàng đi tới cẩn thận đỡ lấy ông lão. Ông ngoại, ngài cẩn thận dưới chân. Diệu Oản Oản thấy vậy cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy ông. Ông ngoại, chậm một chút. Nhìn chiếc xe gia đình kia, Diệu Oản Oản quả thực là ngoài ý liệu. Từ lúc nào Tư Dạ Hàn đã chuẩn bị sẵn phương tiện như vậy rồi hả? Lấy được cái gật đầu đồng ý thừa nhận của ông ngoại, đây là tìm một ngọn núi lớn để dựa vào nha. Diệu Oản Oản để cho Nhiếp Vô Danh trước tiên đi theo Du Thiệu tìm Long Miểu, còn chính mình chiếu cố ông ngoại bên này. Mặc dù ông ngoại nói nhẹ nhàng, nhưng phương pháp đặc thù đó khẳng định là hung hiểm vô cùng, sợ là có tổn thương rất lớn đối với thân thể. Diệp Oản Oản không yên tâm, đuổi theo Băng Sơn Mỹ Nam hỏi thật lâu. Chỉ tiếc tên kia chỉ có gật đầu và lắc đầu, cũng không hỏi được ra cái gì, khiến Diệp Oản Oản gấp đến độ thiếu chút nữa không nhịn được mà cạy miệng hắn ta ra. Ông ngoại, anh ta bị câm sao? Diệp Oản Oản cau mày. Ông ngoại tức giận nhìn cô nàng một cái. Chẳng qua là cảnh mộ, nó không thích nói chuyện, con đừng đuổi theo cậu ta nữa. Phương pháp kia mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, ta không sao. Diệp Oản Oản nhìn gương mặt quen thuộc của ông lão sống sờ sờ ở trước mặt của mình, nói với nàng những lời này, nước mắt không cách nào kìm nén chạy xuôi xuống. Diệp Oản Oản chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt ông ngoại. Ông ngoại, con thật xin lỗi. Ông lão đỡ cô gái dậy, thần sắc thở thẫn. Không trách con, ban đầu cũng là ông ngoại quá mức kích động. Ông ta đem tất cả kỳ vọng đều gửi gắm trên người cháu gái. Con gái thì lại gả cho con trai của đối thủ một mất một còn. Nhiều năm qua, ông vẫn luôn âu sầu trong lòng thất bại. Tâm tính thật ra cũng đã sớm xảy ra vấn đề. Ông biết rõ, chuyện của Vô Ưu năm đó bất quá chỉ là một mồi lựa mà thôi. Ông lão nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. Cậu tên là gì? Tư Dạ Hàn vội đáp. Tư Dạ Hàn, ông ngoại có thể gọi con là A Cửu. Ông lão trầm ngâm hỏi. Ban đầu, người khiến Vô Ưu nửa gạt ta, len nén nuôi tới chính là cậu sao? Thần sắc Tư Dạ Hàn có hơi chút khẩn trương. Vâng ạ. Sắc mặt ông lão ngưng trọng hơn một chút. Cậu và Vô Ưu còn có một đứa con trai sao? Lần này, ngay cả sắc mặt của Diệu Oản Oản cũng đã thay đổi, hoảng hốt nuốt nước miếng. Ực, ông ngoại, không phải lỗi của anh ấy đâu. Ngay tại thời điểm hai người Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn khẩn trương đối mặt với câu hỏi của ông ngoại, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ đi vào. Đường Đường bảo bối đứng ở cửa mềm mại nhỏ nhẹ kêu một tiếng mẹ. Nơi cửa, Lâm Khuyết đem Đường Đường đi tới, đảo mắt thấy được bầu không khí ngưng trọng trong phòng, liền đại khái hiểu được là có chuyện gì. Khó trách lại nhắn cho hắn ngay lập tức mang Đường Đường tới đây. Thì ra là dùng con trai dập nửa lão nhân ra. Lâm Khuyết nên nén ra dấu ok cho Tư Dạ Hàn, sau đó lặng lẽ nụi thụi ra ngoài. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy bảo bối nhà mình, vội vàng tỏ vẻ đầy đáng thương, dùng khẩu hình miệng nhờ giúp đỡ. Bảo bối cứu mạng. Đường Đường lập tức nhào vào trong lồng ngực của Diệp Oản Oản, để thân thiết mà dùng bàn tay nhỏ vỗ sau lưng của mẹ một cái. Ngay sau đó, cậu nhóc liền chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía ông lão trên giường bệnh. Mẹ, người này là ông ngoại của mẹ sao? Diệp Oản Oản vội vàng gật đầu liên tục. Đúng vậy, bảo bố tới đây, chào ông ngoại đi con. Đường Đường ngay lập tức rất khéo léo cất lời. Cháu chào, ông cố ngoại ạ. Đứa bé phía trước, đôi mắt tròn xe trong veo đen nay này, sáng sấp như được vẽ nên bởi một danh họa tài ba nhất, khỏi phải nói là đáng yêu biết nhường nào. Trên giường bệnh, ông lão đột nhiên thấy cậu nhóc, dường như có chút chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn chăm chú đứa nhỏ đẹp như phấn điêu ngọc trác ở ngay trước mặt mình. Đây chính là đứa bé kia, tên gọi là gì? Một bên, sẽ Oản Oản vội vàng trả lời. Cháu nó được gọi là Nhiếp Đường Tiêu, chữ đường trong dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc, chữ tiêu trong từ tiêu sái hào hoa. Ở bên cạnh, Đường Đường bảo bối mấp máy môi, biểu cảm tự hổ, có chút không mấy tình nguyện. Mẹ, không phải là sườn non, giấm đường tiêu sốt tiêu hay sao? Nhóc con cũng thích sườn non giấm đường đó nha. Thần sắc ông lão đầy hoài nghi. Cái gì mà xương sườn non giấm đường? Diệu Hoạn Hoạn nào dám để cho ông ngoại biết chính mình đặt tên con tùy ý như vậy, vội vàng cười ha hạ. Không có gì, không có gì. Bảo bối hỏi ngoại có thích ăn xương sườn non giấm đường không đấy thôi. Buổi tối để con làm cho ngoại nhé. Cũng còn may, ông lão cũng không nghĩ nhiều, hướng về cậu bé ngoắc ngoắc tay. Đường Đường đúng không? Qua đây, đến chỗ ông cố này. Cậu bé đi tới trước mặt ông ngoại, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như thấy được thần tượng. Ngài thực sự là ông cố ngoại sao? Ừ, đương nhiên rồi. Ông ngoại không chút do dự đáp. Mẹ con nói, ông cố phi thường lợi hại, sau này con có thể theo ông cố học võ không? Ông cố nhất định sẽ đích thân dạy cho con. Một già một trẻ rất nhanh liền ông một lời, cháu một lời mà bắt đầu trò chuyện. Đại khái thực sự là vô cùng hòa hợp. Ông ngoại ở trước mặt Đường Đường, hiền hòa nhẫn nại dị thường. Bầu không khí cuối cùng cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Một hồi lâu sau, ông lão thở dài bất đắc dĩ, hướng về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, đang chờ ở một bên, mở miệng nói. Được rồi, hai người các con chớ có khẩn trương. Ta đã nói rồi, chuyện của những người trẻ tuổi các con, ta đã không muốn quản nữa. Các con như vậy là tốt rồi, huống chi con trai cũng đã đều lớn như vậy. Nói xong, ánh mắt ông lão để sắc bén nhìn về phía hai người. Đường Đường đều đã lớn như vậy, hai người các con cứ định sống như vậy qua ngày sao? Không tính kết hôn ư? Trong lúc nhất thời, Diệu Oản Oản bị ông ngoại hỏi đến bối rối. Hả? Kết hôn sao? Ông lão nghe được mấy từ này của Diệu Oản Oản, nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Làm sao? Thế chẳng lẽ con không muốn kết hôn ư? Ngày trước, con ngày ngày ở bên ngoài lêu động, không làm chuyện gì đàng hoàng thì coi như xong đi. Hiện tại coi như là vì Đường Đường, cũng không thể cứ chơi tiếp tục như vậy. Huống chi, ta thấy đứa nhỏ A Cửu này, quả thực cũng không tệ. Chẳng lẽ con không muốn chịu trách nhiệm? Vừa dứt lời, ánh mắt Tư Dạ Hàn cũng lặng yên, nhìn về phía Diệp Oản Oản đầy chờ mong. Diệp Oản Oản bị ông ngoại đùng đùng nói cho một trận, quả thực hai mắt đều trợn tròn. Này này này, ông ngoại, ngoại nói lời này, con cái gì là không muốn chịu trách nhiệm chứ hả? Lời này của ngoại, có phải có chỗ nào đó không đúng rồi hay không? Ông lão hừ một tiếng. Không đúng chỗ nào, ông ngoại còn có thể không biết tính tình của con như thế nào sao? Vốn là không đúng mà, với tình huống bình thường, những câu nói với vừa rồi, hẳn là ngoại nên nói với gã đàn ông đã bắt cóc cháu gái của ngoại mới đúng chứ. Diệu Oản Oản không phục, thấp giọng thì thầm. Ông lão, con cũng biết, đó là dưới tình huống bình thường. Cái gì? Diệu Oản Oản cũng không muốn nói nữa rồi. Sau khi nhận mệnh mà thở dài một tiếng, Diệu Oản Oản ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, cười híp mắt mở miệng nói. Chịu trách nhiệm, đương nhiên là chịu trách nhiệm rồi, làm sao có thể không chịu trách nhiệm cơ chứ? Nhất định phải kết hôn. Khoảng thời gian này không phải có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi sao? Hết chuyện này tới chuyện kia, nếu không con đã sớm dụ anh ấy đi cử hành hôn lễ lâu rồi. Nghe thấy lời của cô gái, trái tim Tư Dạ Hàn bỗng nhiên nhẹ lên một cái, giống như bị điện giật vậy.